Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cấp 3 Hưng Hoa Lộ nằm ngay trung tâm của một khu dân cư. Ngôi trường này cũng không lớn nhưng học sinh cũng không phải ít. Là một trường công lập, tỷ lệ lên lớp không cao không thấp, chủ yếu là chi phí khá rẻ. 9 năm giáo dục bắt buộc, chỉ cần bàn đến tiền mua sách vở, tiền tiêu vặt, tiền thuê, chỉ mấy cái này thôi cũng đủ rẻ rồi. Cổng trường mở hé, nhìn vào bên trong có thể thấy được mấy học sinh mặc đồng phục màu lam đang nghỉ giải lao. Âm thanh cãi nhau ầm ĩ xem định đi nơi nào ăn cơm. Tề Trừng đứng ở trước cổng, vốn muốn tìm bảo vệ để đăng ký cho vào. Kết quả cậu vào phòng nhỏ thì lại không có ai. Tề Trừng đi vào cũng không ai cản cậu. Trường học này so với trường cấp 3 của cậu khi trước quản thật thoáng hơn. Buổi trưa hơn 12 giờ, học sinh đều chạy ra bên ngoài ăn cơm. Tề Trừng ngăn lại một bạn học. Xin chào, cho hỏi lớp 11 ban 3 ở đâu? Cậu gọi điện cho Lộ Dương nhưng không ai bắt máy. À, đi qua phòng chính vụ bên kia. Sau đó đi lên cầu thang bên khu tổng hợp, lầu 3. Đến đó trước cửa phòng học đều có treo biển. Cậu sẽ thấy thôi. Cậu không phải học sinh ở đây sao? Tôi cũng lớp 11 đây. Cậu tìm ai? Tôi có thể giúp nha. Bạn học nữ bên cạnh thấy Tề Trừng có vẻ đẹp trai nên cười hì hì đến gần. Tôi tìm Lộ Dương á. Sắc mặt bạn học nữ lập tức thay đổi. Nói, cậu với y là bạn bè sao? Tụi tôi mới quen thôi. Chưa tính là bạn bè. Tề Trừng từ nhỏ đến lớn chỉ có hai người bạn. Thế nhưng cũng rất ngắn ngủi. Một người coi cậu là cún ngốc mà đùa giỡn. Một người khác thì chỉ muốn cậu hỗ trợ làm bài tập, đi thi giúp đỡ qua lại. Xong việc thì cắt đứt quan hệ. Vậy cậu tốt hơn hết là nên tránh xa hắn một chút. Nghe nói hôm qua hắn ở bên ngoài kéo bè kéo phái đánh nhau, còn chém người nữa. Hình như là do không giao phí bảo hộ với cấp địa bàn. Không phải chém người, mà là bị dây lưng đánh. Hơn nữa hình như là bị người trong nhà làm. Tề Trừng không muốn trao đổi gì thêm với bạn học nữ kia. Dựa theo chỉ dẫn, tìm được lớp 11 ban 3. Cửa phòng học màu xanh. Trước sau đều có cửa, để mở thành một cái khe hở. Tề Trừng đến gần, muốn nhìn một chút bên trong có người hay không. Cún con kinh hãi trợn to đôi mắt tròn xoe. Lắp ba lắp bắp, có bạn học hôn hôn nhau ở trong lớp. Phía cuối lớp có một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau khó rời bỏ. Tiểu Trừng Trừng độc thân từ trong bụng mẹ. Tiểu Trừng Trừng đã kết hôn. Tiểu Trừng Trừng còn có một ông xã rất đẹp trai. Nhưng đáng tiếc kinh nghiệm của Tiểu Trừng Trừng trong việc này là một con số không. Thịch một cái, mặt nhỏ đều đã đỏ ửng cả lên. Hai lỗ tai đều phiếm hồng. Bây giờ học sinh cấp 3 còn có thể như vậy sao? Lá gan thật lớn, Tề Trừng mặt cún con đỏ bừng lặng lẽ rời tầm mắt. Quay đầu lại không dám nhìn thêm. Cậu đứng ở cửa, không biết có nên gõ hay không đây. Cậu mới bị đôi tình nhân nhỏ kia hấp dẫn hết lực chú ý nên cũng chả nhìn được Lộ Dương có ở bên trong hay không nữa. Vốn tự xưng là người trưởng thành, Tề Trừng. Bây giờ người trưởng thành lại đắn đo suy nghĩ. Hay là chờ một chút nhỉ? Chờ bọn họ hôn xong rồi gõ cửa. Nhưng mà cậu cũng không biết bao giờ mới hôn xong. Hôn nhau thì cần mất mấy phút là xong vậy? Hay là nhìn lại một chút? Mình nhìn một chút vậy? Xem một tí thôi. Cún con lén lén lút lút đưa đầu nhỏ dán lên cửa. Này, cậu là ai vậy? Đứng trước cửa lớp chúng tôi nhìn cái gì? Lén lút, Tề Trừng mặc áo khoác của ông xã. Khi nãy nhìn thấy mình trong gương đặc biệt khí thế. Bây giờ khí thế hừng hực ban đầu lại bay đâu mất tiêu. Tề Trừng eo thẳng tắp, nhìn về hướng bạn học nam. Nam sinh bê hộp cơm, có chút mập, đôi mắt nhỏ phát ra tia cảnh giác. Tôi tìm Lộ Dương. Bạn học nam lập tức thu lại hết toàn bộ cảnh giác. Giọng điệu thân thiết oang oang ồn ào. Cậu tìm Lộ ca. Cậu là ai à? Bạn bè của anh Lộ sao? Chưa từng gặp nha. Cậu ấy ở trong lớp. Vào gặp đi. Nhiệt tình đá cửa một cái. Có người hôn nhau trong phòng. Tề chừng không kịp nhắc nhở. Không thể làm gì khác hơn là mắt nhìn thẳng đi vào. Lộ ca. Bạn bè của cậu hả? Người ta mới nằm nhoài lên cửa lớp mình nhìn vào một hồi lâu. Tiểu mập mập đem cơm đặt lên bàn. Tôi lấy nhiều lắm. Ăn không nè. Hôm nay nhà ăn có cá nướng đó. Lộ Dương đang nằm ở đó ngủ. Bây giờ lại bị đánh thức. Y liếc nhìn nam sinh mập mạp. Nói một câu không ăn. Sau lại nhìn về phía người lạ vừa xuất hiện trong lớp. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên www.spa.dcmz. Jinju. Vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác. Làm ơn nhá, đọc chỗ khác là tôi dỗi. Tôi ứ edit nữa. Chấm, tôi không gọi điện được cho cậu. Tề chừng giải thích, ánh mắt người này thật hung ác. Vết thương trên trán y đã được che lại. Không nhìn ra được, nhưng sắc mặt rất trắng. Cũng không mặc đồ giữ ấm mà chỉ mặc mỗi đồng phục học sinh. Dây kéo khóa cũng không kéo hết. Lộ ra áo đen bên trong. Hình như tình huống sinh hoạt của Lộ Dương rất tồi tệ. Tề chừng lại nghĩ tới mình lúc học cấp 3. Nam sinh mập mạp dương mắt tò mò. Lộ Dương quay đầu tiểu béo lại. Ăn cơm của cậu đi. Đi ra ngoài nói chuyện không? Tề chừng mượn cớ. Đến trưa rồi. Trước cổng trường các cậu có gì để ăn vậy? Lộ Dương giống như cậu trước đây vậy. Lòng tự trọng siêu mạnh. Sẽ không tiếp nhận sự thương hại của người khác. Cho dù là ý tốt báo đáp cũng không muốn. Khó giải thích nổi Tề chừng bây giờ đang phơi thay ăn bám cơm mềm của ông xã. Nhưng nếu là trước đây có nữ đồng nghiệp mời mọi người trà, bánh, khi hỏi đến cậu, cậu đều sẽ từ chối. Bây giờ Tề chừng ăn bám ngon lành cũng không hề cảm thấy lòng tự trọng bị làm sao cả. Ông xã sao có thể tính là người ngoài chứ? Bọn họ đã kết hôn rồi. Là người một nhà. Tề chừng chừng cao hứng nghĩ. Quán ăn trước cổng đều là các quán ăn nhỏ. Bún, mì sợi, lẩu niêu, cơm chiên, đều được sắp xếp đầy các học sinh. Kinh doanh có vẻ rất tốt. Trong cửa hàng hết chỗ ngồi liền bày bàn ghế ra vỉa hè. Bọn học sinh líu ra líu díu tán gẫu cười vang. Nói chuyện rôm rả, Lộ Dương tưởng rằng cầm tiền rồi thì xong. Kết quả hai người lại cùng nhau tiến vào một quán ăn có quy cách trước cổng. Còn gọi đồ ăn mang lên. Lộ Dương mím môi, có hơi chống cự, đưa tiền cho tôi là được. Tôi thật sự muốn mời cơm cậu. Lần trước cậu cố ý làm đổ khay rượu. Cũng bởi vì thế mà cậu bị mất việc. Cậu thật sự rất tốt. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Tề chừng rất nghiêm túc nói cám ơn. Lộ Dương mặt đầy lệ khí. Tôi ghét bị người khác hất rượu vào mặt. Ai cũng không được. Giúp cậu chỉ là tiện tay. Từ khi sự việc bắt đầu, người đàn ông kia luôn về nhà trong tình trạng say khướt rồi bóp mặt y, ép y uống rượu. Sau đó lại hất rượu vào mặt y, động tay động chân đánh đập y. Lộ Dương chưa bao giờ muốn nhận người kia là cha. Tề chừng không lên tiếng. Không biết nên nói cái gì. 3 ngày trước tại quán bar, Lộ Dương mặt lạnh trượng nghĩa giúp đỡ. Giúp cậu hất đổ khay rượu. Hấp dẫn đi lực chú ý của Lillian. Y biết điều này. Nên mới rời đi ngọn đuốc đang cháy rực kia rời sang người mình. Vốn dĩ là sự việc xảy ra trên người cậu. Cũng may món ăn vừa lúc được đem lên. Tề chừng buổi trưa đã ăn rồi. Tự mình gọi một chén canh. Chậm rãi ăn. Phía Lộ Dương cũng bắt đầu động đũa. Động tác ăn cơm rất hung ác. Cứ như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Tề chừng nhìn Lộ Dương. Giống như là nhìn thấy chính mình ngày trước. Cậu so với Lộ Dương còn có điểm tốt hơn một chút. Cô nhi viện sẽ không dùng dây lưng đánh đứa nhỏ. Trước đây cũng có đánh thật nhưng bị người tình nguyện phát hiện. Sau đó nháo lên thời sự của địa phương nên đổi hình phạt thành nhốt trong phòng tối. Không cho cơm ăn. Tôi biết bọn họ cười nhạo tôi. Căn bản chả xem tôi là bạn bè. Chỉ muốn tôi chi tiền cho bọn họ. Bọn họ thấy tôi ngốc lại nhiều tiền nên rất dễ lừa gạt. Tề Trừng húp canh rồi nhỏ giọng nói. Chỗ này nấu canh trứng gà không ngon như của chú Quyền làm. Khá mặn, nhưng bù lại cho rất nhiều trứng. Lộ Dương ngừng đũa. Thì ra người này còn ý thức được. Tôi có 2 chiếc xe thể thao. Trong tủ có rất nhiều quần áo hàng hiệu. Mỗi ngày không cần đi làm cũng có tiền tiêu. Lúc trước khi cha mẹ cho thẻ, 1 tháng được tầm 1 triệu tiền tiêu vặt. Phải không nhờ? Hẳn là phải đi. Thế nhưng tôi không có bạn bè. Bạn bè chơi với nhau thật lòng thì thật sự không có. Lộ Dương lộ ra biểu tình châm chọc cùng chán đời. Người có tiền chính là cái dạng này đây. Y còn đang bận dãy giụa với phí sinh hoạt. Nhọc nhằn khổ sở làm thêm kiếm tiền đóng học phí năm sau. Còn người này lại tiêu xài lượng lớn tiền bạc chỉ để kết bạn. Cho nên cuối cùng thì tồn tại có ý nghĩa gì? Hồi 6 tuổi tôi từng bị bắt cóc. Lúc mới bị bắt cóc thì từ sáng đến tối đều sẽ khóc. Vừa mới khóc liền bị nhốt vào phòng chứa củi. Khóc nữa sẽ bị đánh một trận. Làm việc không xong cũng sẽ bị đánh. Sau đó tôi được tìm thấy. Từ đó trở về sau tôi rất sợ tối. Sợ nghèo, sợ bị đánh. Nét châm chọc của Lộ Dương cứng lại. Người cứu tôi là một sinh viên bị lừa gạt đến đó. Chị ấy được người nhà tìm được. Bởi vì sau khi đến đây chị ấy nhận ra có điểm không đúng nên đã kiên trì cầu nguyện. Cuối cùng cũng được cứu sống. Tề Trừng lộ ra nụ cười. Nhìn sang, chấm, may là khi đó tôi vẫn còn sống. Kiên trì cố gắng. Lộ Dương có chút chật vật cúi đầu ăn vội. Tề Trừng trả tiền. Đem túi giấy đặt lên bàn. Cảm ơn cậu. Lộ Dương cầm túi giấy nói cảm ơn. Có thể là bởi vì tiền. Cũng có thể là bởi vì câu nói cuối cùng khi nãy của Tề Trừng. May là tôi không có chết. May là tôi vẫn kiên trì cố gắng. Thế giới này còn có người tốt. Còn có điều tốt. Không có cần vì những chuyện cặn bã kia mà hủy hoại chính mình. Chúng ta cũng coi như là bạn bè đúng không? Tề Trừng hỏi. Cậu nói sao thì là vậy đi. Tôi đi học. Lộ Dương trở lại phòng học mới nhớ ra mình quên cái gì. Cái áo khoác lông vũ dính máu kia của Tề Trừng vẫn còn để ở ký túc xá. Tiền trả nước hoa 1.400. Bữa cơm hôm nay lại ăn hết 100. Còn lại 1.300 vừa vặn cho Lộ Dương. Nếu đưa Lộ Dương quá nhiều thì y chắc chắn không nhận. Trên đường về Tề Trừng rất vui vẻ. Tề thiếu gia, bây giờ đến khu mua sắm đúng không? Chẳng phải cậu muốn mua đồ sao? Ấy! Đúng rồi, sư phụ cứ đi về trước. Tí nữa tôi sẽ tự đi bộ về. Nhân gian chân thực xong rồi. Tề Trừng bây giờ liền hóa thành cá mắm vui sướng nhất thế giới. Trước tiên cậu sẽ đi nhà sách đã. Lần này nhất định phải trợn to hai mắt lên. Không thể mua ngôn tình thiếu nữ nữa. Cậu muốn mua truyện tranh huyền huyễn mạnh mẽ. Để ông xã nhìn. Sau đó ông xã sẽ không thể gọi cậu là chim sẻ nhỏ nữa. Đi dạo nhà sách xong. Vừa vặn cậu có hơi đói bụng. Gà rán. Nếu như mua combo dành cho thiếu nhi sẽ được tặng một phần quà Tết. Là móc khóa Pikachu giống như cái game controller kia của cậu. Lắc lư, rất đáng yêu. Mua, Tiểu Trừng Trừng vung tiền như rác. Tề Trừng ngồi trong cửa hàng KFC chờ món ăn. Bên cạnh có vài học sinh tiểu học tan học sớm đang chơi game. Vừa ra skin mới siêu đỉnh á, cậu có mua không? Mẹ tớ nói nếu tớ rửa chén suốt 1 tháng thì sẽ cho tớ mua. Ai, không biết nên nói cậu thảm hay hạnh phúc nữa. Cậu bạn nhỏ này cũng thật là lanh lợi quá đi. Tề Trừng nghía đầu qua thăm dò. Hiếu kỳ hỏi. Mấy đứa chơi cái gì thế? Khá giống vương giả Vinh Quang. Vinh Quang ạ, quả nhiên. Hai cái thế giới chả khác nhau là mấy. Tề Trừng rất nhanh liền download game về chơi. Anh gà ghê mới ranh đồng. Ha ha ha, Tiểu Nam Hải cười nhạo. Tề Trừng dưới cơn nóng giận. Nạp tiền, mua luôn cái skin mà cậu nhóc tiểu học kia phải rửa chén một tháng mới mua được. Hai đứa học sinh tiểu học oa oa sùng bái. Đại ca, thêm bạn tốt với em nhé. Em mang anh đi chơi. Tụi em làm xong bài tập thì có thể đánh một chút. Mình cùng lên hạng. Ngày hôm nay không chỉ thu hoạch được một người bạn lớp 11 mà còn thu hoạch được thêm hai em trai tiểu học nhiệt tình. Rất thỏa mãn nha. Lúc Tề Trừng cầm theo gà rán và chuyện manga về. Đi ngang qua khu mua sắm cao cấp thì bị hai cô gái trẻ tuổi trừng mắt nhìn. Cậu không quen bọn họ. Thật sự, cũng bởi vì cậu mà Tuệ Tuệ bây giờ không được đi du học nữa. Hiện tại chỉ có thể học đại học ở trong nước. Trong nhà cũng quản rất nghiêm khắc. Mời rất nhiều gia sư nói là không thi đậu đại học thì cứ tiếp tục học lại. Đến thẻ cũng bị khóa. Bây giờ không thể đi dạo phố với tụi tôi được nữa. Đều tại cậu, đồ yêu tinh hại người. Thôi En, bớt tranh cãi một tí. Tưởng Thiếu cũng nhận cậu ta là anh dâu rồi. Cô gái kia bị chất vấn nên nghẹn họng. Tức giận quay đi. Ồ, cậu biết rồi. Chu Tuệ Tuệ là Lillian. Nhưng Lillian không thể đi du học thì liên quan gì đến cậu? Chả hiểu kiểu gì. Huyền, cún con oan ức, chạy về nhà tìm ông xã. Cách Chương.